Thần đạo đan tôn, chương 4158, khí trung chi đế. Khóc chuyện audio.com, huyết đao mở ra tất cả phong ấn, sát khí sôi trào sông thẳng tầng mây, triển hoành lộ ra vẻ mặt ngạo nhiên, đây chính là bảo khí tổ truyền của triển gia bọn họ. Mặc dù phẩm giai không cao nhưng mỗi thế hệ kiệt xuất của triển gia đều sử dụng. Lúc chém vào thân địch nhân, huyết đao sẽ uống máu đối thủ. Giết chóc vô số năm, cây đao này không biết uống bao nhiêu máu người, cũng tạo thành sát khí vô cùng vô tận, bình thường đều là phong ấn trong đao, tránh sát khí bộc phát ra ngoài, khi đó thanh đao hết sức bình thường, nhưng một khi mở phong ấn hoàn toàn, huyết đao sẽ trở thành pháp khí mạnh nhất trong trúc cơ cảnh. Nhưng sau khi mở phong ấn, sát khí sẽ sói mòn, đây là chuyện không có cách nào. Triển Hoành cũng tiếc hận nhưng hắn lại kiêu ngạo một chút. Hắn là truyền nhân kiệt xuất trong triển gia thế hệ này. Cho nên hắn mới có tư cách vận dụng huyết sát đao. Có thể ép ta mở phong ấn huyết sát đao. Ngươi có chết cũng không tiếc. Hắn không có lãng phí thời gian. Lập tức giết về phía Lăng Hàn. Oanh, sát khí không ngừng lưu truyền. Cho dù là Bích Tiêu công chúa cũng không dám đối chiến chính diện. Gương mặt xinh xắn của nàng tái nhợt, trái tim như bị bàn tay lạnh buốt siết chặt, nàng có cảm giác cực kỳ khó chịu. Nàng còn như thế, Lăng Hàn thì sao? Bích Tiêu công chúa cảm thấy hoảng hốt, nàng quan tâm sẽ bị loạn, ngón tay nắm chặt thành quyền. Nàng rất khẩn trương, Lăng Hàn không đặt sát khí vào trong lòng, ý chí của hắn vô cùng kiên định, tiên cơ lại cực kỳ vững chắc, chỉ có hắn trấn nhiếp người khác. Người khác làm sao có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Oanh, oanh, oanh, nhưng uy lực huyết sát đao lại không thể xem thường. Hắn chém ra từng đao. Huyết sát cực kỳ đáng sợ sôi trào. Huyết sát đao như thế. Sát khí tăng lên trình độ sắc bén như đao. Cho dù là Lăng Hàn cũng không dám sử dụng nhục quyền ngăn cản huyết đao. Hắn chỉ có thể tránh nghênh chiến chính diện. Ha ha ha, nhận lấy cái chết. Chịu chết đi, Triển Hoành cười to, hắn đã có phần điên cuồng, mở phong ấn huyết sát đao, sát khí có thể áp chế đối thủ, kỳ thật sát khí cũng ảnh hưởng tới hắn, hiện tại còn dễ nói, nhưng dùng càng lâu sẽ không biết hắn điều khiển huyết sát đao hay huyết sát đao điều khiển hắn. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn có vài biện pháp đánh chết Triển Hoành, ví dụ như rời bước thành trận, tăng thêm trận pháp trợ giúp. Hắn hoàn toàn áp chế đối thủ, ví dụ như sử dụng thiên đạo hỏa, hắn có thể trực tiếp thiêu chết đối phương. Đây chính là hỏa diễm ngay cả thánh nhân cũng sợ, muốn thiêu chết một trúc cơ nho nhỏ còn không đơn giản hay sao? Qua một lúc lâu, Lăng Hàn hiện giờ chỉ có 8 cơ hội, đương nhiên hắn không nguyện ý lãng phí trên người Triển Hoành. Còn nữa, hắn phát động chỉ xích thiên nhai. Lại dùng năng lượng thiên đạo hỏa và năng lượng hủy diệt tìm kiếm sơ hở của đối phương và tiến hành công kích. Nếu làm như vậy sẽ hơi lãng phí thời gian một ít. Lăng Hàn suy nghĩ các phương án. Đối phương có bảo khí. Chẳng phải hắn cũng có hay sao? Hỗn độn cực lôi tháp. Ra, ông, chí bảo vừa xuất hiện. Hỗn độn khí chìm nổi trên đỉnh đầu Lăng Hàn. Ánh sáng lôi đình tỏa sáng. Bảo khí không áp chế khí thế, nó tỏa ra uy áp vô thượng, khí tức huyết sát đao phát ra bị áp chế, phạm vi sát khí không ngừng thu nhỏ, cuối cùng đã lui lại trong thân đao. Khốn kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triển Hoành trợn mắt há hốc mồm, giống như hắn đang đứng tiểu, lại đột nhiên gặp được một cường giả tuyệt thế đi đến trước mặt. Khi đó hắn sợ hãi không tiểu nổi. Đây chính là huyết sát đao đấy. Nó đã uống máu tươi vô tận, lại là pháp khí tỏa ra sát khí ngập trời. Nó bị áp chế, việc này không thể tưởng tượng. Khí tượng của bảo tháp quá kinh người. Đó là khí tức gì? Từng tia rủ xuống nhưng lại có cảm giác còn nặng hơn cả tinh thể. Còn có lôi quang từng hồi, dường như chỉ cần bị nó đánh trúng, cho dù là hắn cũng phải thịt nát xương tan. Đây là pháp khí gì? Triển Hoành nhìn chằm chằm vào hỗn độn cực lôi tháp, trong mắt hắn lộ ra hào quang tham lam, một người chết, không nên có lòng hiếu kỳ nặng như thế. Lăng Hàn giết tới, đôi tay oanh kích thật nhanh. Triển Hoành vội vàng vung đao nghênh tiếp. Huyết sát đao trong tay hắn bị quản chế, căn bản không phát ra một chút uy lực nào. Lúc lưỡi đao chém vào hỗn độn khí lại chém không đứt. Hỗn độn khí nặng thế nào? Chi chi chi, một đạo thiểm điện trong hỗn độn cực lôi tháp đánh ra ngoài. Nó cực kỳ chói mắt, đây chính là đế binh tương lai. Cho dù uy lực chỉ sánh bằng trúc cơ nhưng cũng là bá chủ trong trúc cơ. Một đạo lôi đình đánh xuống cũng không phải Triển Hoành có thể ngăn cản. Hắn bị điện giật, mùi thịt liên tục tỏa ra chung quanh. A, cháy rồi, Lăng Hàn lên tiếng trêu chọc. Triển Hoành vừa giận vừa vội. Hắn là thiên kiêu cường đại. Hắn bị người ta oanh sát như thế. Mặc dù hắn còn nhiều bí thuật chưa thi triển nhưng huyết sát đao lại là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Nó không thể áp chế Lăng Hàn. Những thủ đoạn khác càng không thể. Tiếp tục đánh nữa, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lộ ra vẻ đau lòng. Hắn không do dự cầm lấy một lá bùa dán lên người mình. Đây là vạn lý độn hành phù. Có thể truyền tống hắn đi vạn dặm trong nháy mắt. Đây là át chủ bài bảo mệnh của hắn. Muốn chạy, Lăng Hàn hừ một tiếng. Oanh, hỗn độn cực lôi tháp xoay tròn. Một đạo hỗn độn khí lập tức chấn áp thân thể Triển Hoành. Tạp, thân thể Triển Hoành phát ra âm thanh xương cốt đứt gãy. Thân thể co rút lại. Sau đó hắn nằm sắp dưới đất. Hỗn độn khí nặng như tinh thể. Hiện tại bị cảnh giới của Lăng Hàn áp chế nên không thể bộc phát bao nhiêu uy lực. Cho dù là vậy cũng không phải trúc cơ có thể ngăn cản. Ít nhất Triển Hoành không làm được. A, Triển Hoành kêu thảm thiết. Xương cốt toàn thân đang kêu vang. Lực áp bách thật sự đáng sợ. Nội phủ của hắn bị đè ép. Lúc nào cũng có thể sụp đổ thành một đống bột nhão. Lăng Hàn tùy tiện tịch thu vạn dặm độn hành phù và huyết sát đao. Hắn cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ta là đạo tặc nổi danh sao? Hiện tại trong những người tham gia Kim Nguyên Quả Hội, hắn chính là tồn tại trong truyền thuyết. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người cho rằng người mang mặt nạ chính là Ngưu Kiếm Hoa. Ta nhận thua, Triển Hoành cắn răng nói ra. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mình chính là thiên kiêu bài danh 29 vạn trong tinh võng. Thế mà lại thua thảm hại. Tốt, vậy thì cam chịu số phận đi. Lăng Hàn vung quyền, ầm, hắn đánh nổ đầu Triển Hoành. Hắn lại dùng thiên đạo hỏa đốt thi thể Triển Hoành thành cho tàn. Triển Hoành khẳng định chết không nhắm mắt. Ta đã nhận thua, tại sao ngươi lại đuổi tận giết tuyệt? Đương nhiên Lăng Hàn không lưu lại hậu hoạn gì. Hắn cần phải khách khí với kẻ muốn giết mình hay sao? Hơn nữa nơi này là bí cảnh. Sống chết do trời, chờ đến trời tối, nếu Trang Bất Phàm vẫn chưa về, như vậy không đợi hắn. Lăng Hàn nói, Bích Tiêu công chúa và Lục Hoa lại nói kinh nghiệm của mình. Sau khi đi về phía trước một quãng đường rất dài, các nàng đã tiến vào cổ chiến trường, lúc đó thi hài sống lại, cũng phát động công kích nhắm vào các nàng. Bích Tiêu công chúa giết trở về đầu tiên, Lục Hoa có thuộc tính đặc thù. Nàng trực tiếp trốn vào hư không, cho nên nàng dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đại quân thi hài. Cách chương.